giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Ly hôn 10. Minako nhìn một chút hốc mắt liền ẩm ướt. Thanh âm nghẹn ngào hỏi. Là ngươi à coi kì. Manozuji hơi có vẻ tò mò nhìn nàng. Trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Coi Uki. Cái tên này tốt lạ lắm nha. Ngươi vẫn là gọi ta Suzy tốt. Nữ hài nói. Đây là có chuyện gì? Nàng là ai vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên còn hồ đồ. Manozuji trên dưới đánh giá Mộ Dung Vũ Xuyên vài lần. Hỏi Minako. Hắn là bạn trai của ngươi. Không đợi Minako trả lời, Manozuji đưa tay tại Mộ Dung Vũ Xuyên ngực vỗ vỗ. Biểu môi. Thật không có phẩm vị. Chẳng những xấu xí, liền chút cơ bắp đều không có. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nổi trận lôi đình. Dù sao cũng so ngươi tên nhân yêu kia người đại diện cường A. Manozuji xem thường. Ta vừa rồi là cố ý nói như thế, chỉ là nghĩ trắc nghiệm một chút tâm lý của ngươi tuổi tác, quả nhiên rất ngây thơ. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút nghĩ đập dẹp nàng một trận. Ngươi mới bao nhiêu lớn, nói ta ngây thơ. Ta tuổi cố nhiên so ngươi nhỏ rất nhiều, nhưng là tâm trí ta có thể so sánh ngươi thành thục nha. Du Di, những năm này ngươi ở nơi nào? Minako nước mắt rưng rưng mà nói. Ở nơi nào không phải ở, dù sao cũng phải nuôi sống mình, ngươi nói có đúng hay không? Hai cô bé vẻ mặt rất kỳ quái. Một cái chẳng hề để ý. Một cái mang chịu tội. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không hiểu rõ giữa bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Minako nha đầu này thế mà ẩn giấu đi sâu như vậy tâm sự không có nói cho hắn biết. Manozuji Amane Misa trang phục vải vóc ít đến keo kiệt. Nàng điều chỉnh một chút hung y, bầu ngực không cẩn thận tuột ra đáng tiếc dính nịt vú. Mộ Dung Vũ Xuyên không tiếc nuối nuốt vào từng ngụm nước. Manozuji đối Minako nói. Bạn trai của ngươi chẳng những ngây thơ còn rất háo sắc. Xem ra là một cái nửa người dưới suy nghĩ động vật. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới đối nàng thành lập được hảo cảm lập tức sụp đổ. Hắn nhìn chằm chằm chừng mắt Manozuji. Nữ hài xem thường. Yamazaki Kide lúc này đi tới nói cho Manozuji chuẩn bị ra sân. Thợ trang điểm chạy đi nơi nào? Vội vàng gọi bọn họ chạy tới cho ta bổ trang. A, Mano tiểu thư, liền muốn lên đài, ngươi làm sao đem trang sức tháo? Làm sao như vậy rong dài, Manozuji không nhịn được răn dạy. Nhanh đi tìm thợ trang điểm. Ai? Yamazaki Kide luống cuống tay chân đi ra ngoài tìm người. Manozuji đối Minako nói. Ngươi có muốn hay không đến xem, ta cuối năm muốn tại Tokyo tung ra album mới. Bài hát chủ đề lại ở chỗ này trước biểu diễn. Nàng xoay đối mặt Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nếu như ngươi muốn nhìn minh tinh lộ hàng, chỉ sợ phải thất vọng. Kỳ thật trên người ta mặc một chút cũng không ít. Bên trong phủ lấy bó sát người màu da trắng, lừa gạt các ngươi những này trạch nam các thúc thúc thôi. Mấy người đi ra ngoài lúc, Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý kề đến bên người nàng thấp giọng nói. Ta có thù oán với ngươi sao tiểu nha đầu? Làm gì hướng chết âm ta? Ta không phải cố ý. Manozuji chợt lói lông mi thật dài. Ngươi có biết ta là đang làm cái gì? Có chút hiếu kỳ. Ta là chuyên môn giải phẫu thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý dùng âm lãnh ngữ khí nói. Có đúng không, ta rất sợ hãi nha, Manozuji nói. Xem ra ngươi không chỉ ngây thơ, háo sắc. Còn có tinh thần vọng tưởng chứng. đóng ngoặc tròn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Tỷ muội 1. Mano Zuzi vừa lên sân khấu liền đưa tới không nhỏ bạo động. Không khí hiện trường tức thời tăng vọt. Tất cả mọi người tại hướng sân khấu phương hướng ùn. Phóng viên, fan hâm mộ, bảo an dây dưa thành hỗn loạn. Mộ Dung Vũ Xuyên rất ít chú ý mặc quần áo minh tinh, hắn nghĩ không ra Mano Zuzi nhân khí vậy mà như thế vượng. Chỉ sợ chỉ có ai y lão sư tới mới có thể cùng với nàng có liều mạng a. Sân khấu trên Mano Zuzi hoàn toàn nhìn không thấy vừa rồi tấm kia đáng ghét sắc mặt. Một bộ hồn nhiên nghịch ngợm, cổ linh tinh quái xinh đẹp bộ dáng. Nhảy nhảy nhót nhót, hoạt bát động lòng người, tiếng nói non có thể chảy nước. Sân khấu phía dưới một đại bang ngốc các lão gia nhìn như si như dại. Hận không thể nằm dạp trên mặt đất khấu đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng thở dài, nam nhân nếu là ngu đần, không phân quốc tịch, không phân địa vực, đối xử như nhau, hết thảy bình đẳng. Sân khấu bên trên, Mano Zuzi Bobo hát ca từ cùng âm nhạc không đáp phối an bơn mới bài hát chủ đề. Dưới sân khấu fan hâm mộ thế mà còn có thể tìm tới nhịp đến vỗ tay. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ nghe hiểu ra me te ba chữ, cảm thấy bài hát này để ai y lão sư hát thích hợp hơn. Hắn hỏi Minako. Ngươi cùng với nàng là chuyện gì xảy ra nha? Minako không quá muốn nói. Nàng chủ trừ một hồi lâu mới nói, nàng là muội muội ta, gọi xe tô coi kì. Muội muội, ta chỉ nghe nói qua ngươi có ca ca, làm sao không nghe ngươi nói lên cô muội muội này đâu. Nàng không phải tại nhà ta nuôi lớn. Ồ, nàng lúc còn rất nhỏ liền rời đi nhà ta, cùng mẫu thân của nàng cùng đi sinh hoạt. Mẫu thân của nàng không phải mẫu thân của ta, là cha ta. Nhận biết một nữ nhân. Minako thanh âm nhỏ giống con muỗi. Mộ Dung Vũ Xuyên minh bạch nàng vì cái gì khó mà nhe răng. Nàng được người tôn kính phụ thân lúc tuổi còn trẻ làm một kiện không thế nào được người tôn kính sự tình. Lại một cái vĩ đại nam nhân phạm vào tất cả nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Mano là nàng kế phụ dòng họ A. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Không phải. Là theo mẫu thân của nàng họ. Mẫu thân của nàng cả một đời đều không có kết hôn. Nha. Nàng hán ngữ sở dĩ tốt. Là bởi vì mẫu thân của nàng là người Trung Quốc. Thần mã. Thiên chân vạn sắc. Mẫu thân của nàng Nhật Bản tên là Manoshi. Nhưng không biết tiếng Trung tên kêu cái gì. Có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Nàng nhất định chịu không ít khổ đầu a. Nhìn qua rất lão thành. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua sân khấu trên sức sống nhảy nhót nữ hài. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Tỷ muội 2. Nàng năm nay vẫn chưa tới 16 tuổi. Minako nói. Thì ra vẫn là cái miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu a. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi có vẻ thất vọng. Cho nên, ngươi nhưng không cho có ý đồ với nàng nha. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nói. Ta nhưng không có luyến đồng đam mê. Hơn nữa còn là loại này làm hư thằng nhóc. Hắn nhìn sang Mano Zuzi kia đôi ngạo nhân bầu ngực. Nghĩ thầm. Hiện tại hài tử dinh dưỡng cũng quá mức tốt đi. Hắn lại liếc qua Minako. Vẫn là các ngươi gia tộc gen di truyền. Minako rầu rĩ không vui. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Các ngươi tỷ muội gặp mặt hẳn là cao hứng mới đúng nha. Ngươi không hiểu. Minako thở dài. Nàng từ nhỏ đã mất đi tình thương của cha cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Nhất định lòng có oán hận đi. Ta cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Ngươi nghĩ như vậy liền sai. Một người ở bên cạnh nói. Hai người xoay mặt. Yamazaki Kiwi Đe không biết lúc nào bưng hai chén đồ uống đi tới. Đưa cho bọn hắn. Minako tiểu thư, ngươi vẫn là không hiểu rõ muội muội của ngươi nha. Minako không hiểu nhìn xem hắn. Mano tiểu thư không hề giống bề ngoài nhìn qua bá đạo như vậy. Yamazaki Kuide tiếng Trung Quốc cũng thấu sống, nói đến tế thanh tế khí. Còn không bá đạo. Mộ Dung Vũ Xuyên hừ lạnh. Liền kém giấm lên người khác đỉnh đầu làm mưa làm gió. Hắn vốn là muốn nói đi ỉ đi tiểu cảm thấy không dễ nghe. Đó là bởi vì các ngươi cùng với nàng tiếp xúc không sâu. Yamazaki Kuide nói. Kỳ thật, nàng là cái trong nóng ngoài lạnh nữ hài. Chỉ là không quá sẽ biểu đạt mà thôi. Chúng ta lần này lưu diễn sớm định ra tại Bắc Kinh Thượng Hải cùng Quảng Châu tổ chức, sở dĩ hủy bỏ Bắc Kinh hành trình đổi ở đây. Ta nghĩ Minako tiểu thư ngươi hẳn là sẽ minh bạch đi. Minako trong lòng run lên. Bởi vì nàng biết ngươi tại gần đó thành phố cơ đọc sách. Ta cũng là dựa theo tâm ý của nàng cho ngươi phát thư mời. Các ngươi tỉ muội sự tình ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Ta chỉ muốn nói trong lòng nàng vẫn luôn rất nhớ nhung ngươi. Minako nhìn qua trên sân khấu muội muội, nước mắt che lại con mắt. Seto Koiki 2 tuổi lúc gửi nuôi tại nhà gia gia của nàng, khi đó Minako cũng ở tại nơi này. 5 tuổi lúc Koiki bị mẫu thân tiếp đi. Từ đây không còn có gặp mặt. Cho tới hôm nay, nàng nhớ rõ muội muội bị mang đi ngày ấy, khóc hướng nàng phất tay tình cảnh. Hiện tại các ngươi tỷ muội có thể tại dị quốc đoàn tụ cũng coi là trời phù hộ a, thật khiến người cảm động đâu. Yamazaki Kuide nói lấy khăn tay ra dính thấm ướt con mắt. Quá khoa trương đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng chỉ đành giả vờ giả vịt đi theo rủi mắt. Hắn tròng mắt lại tại hướng sân khấu trên nghiêng mắt nhìn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Tỷ muội 3. Manozuji không biết lúc nào thay đổi một bộ con mèo trang trên mông vỉnh lên một đoạn cái đuôi trên đầu dựng thẳng lên hai cái lỗ tai. Vỉnh lên mông, ưỡn ngực, bĩu miệng nhỏ, bày ra các loại cute tạo hình. Dưới đài núi thở biển gọi, các nhân viên an ninh tay cầm tay vây quanh sân khấu, phí sức ngăn trở phun trào người sóng. Mộ Dung Vũ Xuyên lơ đãng trong đám người nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Con mắt lập tức trợn tròn, miệng há thật to. Hắn cố sức chen vào đám người, hướng nam nhân kia trên bờ vai vỗ. Lão huynh, nghĩ không ra ở đây trông thấy ngươi. Người kia quay đầu trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, sưởng sốt một chút, đỏ mặt lên. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hắc hắc nói. Nguyên lai ngươi thích ấu xì khẩu vị nha. Dấm đường. Dấm đường là đường chỗ hài âm. Mộ Dung Vũ Xuyên cho sở công an tỉnh hình sự trinh sát hay sử trưởng Đường Kiện lên tên hiệu. Đường Kiện mau đem hắn đẩy ra đám người. Tìm một cái khoảng cách sân khấu địa phương xa. Ngươi đừng hiểu lầm a, Vũ Xuyên. Làm sao lại thế? Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mỗi một nam nhân đều có sắc lang một mặt, biểu hiện hình thức khác biệt mà thôi. Lý giải. Không phải ngươi thấy như thế. Luôn luôn ổn trọng Đường Kiện hiện ra ít có bối rối. A. Mộ Dung Vũ Xuyên rảo hoạt chuyển động con mắt. Ngươi yên tâm, ta hôm nay nhìn thấy không phải ngươi, là U Linh. Ta đương nhiên cũng sẽ không nói cho Lục Tiểu Đường. Ta sẽ dốc hết toàn lực giữ gìn ngươi tại Tiểu Lục trong suy nghĩ cao lớn hình ảnh. Đường Kiện không thể làm gì cười khổ. Lấy ra một điếu thuốc đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta hôm nay đến là vì công việc. Ta dựa vào có công việc tốt như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt tỏa sáng. Chờ ta tốt nghiệp nhất định phải làm cảnh sát. Ta thật là vì công việc, không có nói đùa. Đường Kiện biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc lại. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng toát ra vẻ đạo mạo, bốn chữ. Ta hiện tại đã điều nhiệm hình sự vụ án ban điều tra trưởng phòng. Phòng sinh truyền tin vui, ngươi sinh. Xem như thế đi. Tên trên đồng dạng. Đãi ngộ lên tới phó cục cấp. tuổi trẻ tài cao, tiền đồ nhàm chán. Chúc ngươi số làm quan, tài nguyên cuồn cuộn. Chớ cùng ta ba hoa, Đường Kiện lộ ra vẻ u sầu. Ta hiện tại đang vì chuyện công tác đau đầu đâu. Làm sao? Sân khấu trên cái kia Nhật Bản nữ minh tinh giết người. Ngươi đến bắt nàng. Đích thật là cùng với nàng có quan hệ. Ai? Nàng thật giết người. Chớ đoán mò. Nói cho ngươi đi, ta tới đây là vì lo lắng an toàn của nàng. Nàng bảo an đều nhanh đuổi đẩy cách trước. Ta không phải nói thường ngày bảo an. Không có hiểu rõ. Đường Kiện từ trong túi lấy ra ba tấm hình đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Cho ngươi xem một chút cũng không sao. Một bên hút thuốc. Bức ảnh đầu tiên là một vị phái đoàn 10 phần trung niên nam nhân. Tấm thứ hai ảnh chụp là một vị cô gái trẻ tuổi. Tấm thứ ba ảnh chụp là trong gian phòng xa hoa. Không có có chỗ đặc biệt gì. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Tỷ muội 4. Cô gái này thật xinh đẹp. Mộ Dung Vũ Xuyên con mắt phát ánh sáng. Chỉ là có chút gầy. Giống như ở nơi nào gặp qua đâu. Chính là nữ diễn viên Lâm Tinh A. A. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ một chút ảnh chụp. Quả nhiên, nàng năm ngoái không phải diễn một cái phim cổ trang nha. Tấm ảnh này ngươi từ nơi nào lấy? Ngươi chỉ chú ý nữ, không nhìn nam nhân kia. Nam. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy khác một tấm hình nhìn qua. Không có ấn tượng. Kia là trưởng phu nàng, Trình Viễn bất động sản khai phát tập đoàn tổng giám đốc Triệu Hải Thành. Ngươi nói là Lâm Tinh kết hôn. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng to mắt, giống như muốn cắn Đường Kiện một ngụm. Cùng cái này nam nhân. Bọn hắn năm ngoái đầu năm liền kết hôn. Ngươi không biết. Ta dựa vào chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm khái. Lại một cái thiếu khuyết tình thương của cha mỹ nữ sao? Người ta vợ chồng đều đã không có ở đây, nhờ ngươi tích một điểm khẩu đức đi. Ngươi có ý tứ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên càng giật mình. Ngươi nói là bọn hắn đã chết. Ngươi còn không biết. Cả nước đều oanh động. Ngươi xưa nay không xem báo chí, đọc tin tức sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngươi bây giờ giảng cho ta chính là tin tức. Đường Kiện nói. Ngày mùng 4 tháng 10, cũng chính là thứ ba ngày đó sáng sớm, Lâm Tinh ở trong nhà bị trưởng phu Triệu Hải Thành loạn dao đâm chết. Triệu Hải Thành sau đó cầm dao tự sát. Đây là pháp y giám định kết quả. Ừ, không có sai. Nguyên nhân gì? Giống như có thâm cừu đại hận đồng dạng. Sớm tại vụ án phát sinh trước đó, vợ chồng bọn họ tình cảm liền xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Từ khác nhau con đường hiểu rõ, nguyên nhân chủ yếu là Lâm Tinh ở bên ngoài có đàn ông khác. Ta liền nói bọn hắn dạng này tình cảm vợ chồng không bền chắc nha. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Đường Kiện. Nhìn ngươi ý tứ, vợ chồng bọn họ tự sát cùng Mano Zuzi nhất lên quan hệ. Đường Kiện gật đầu. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đừng nói ngươi không tin, liền ta vừa tiếp vào báo án đều khó có thể tin. Nhưng là thật liền có quan hệ. Ngươi biết trong tay ngươi ảnh chụp là từ đâu tới sao? Ai? Ngày mùng 4 tháng 10 buổi sáng hôm đó, cũng chính là tại Lâm Tinh bị giết thời gian trước sau, Mano Zuzi thu được một phong thư. Bên trong liền có dạng này ba tấm hình. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh dị. Càng làm cho ngươi không tưởng tượng được còn ở phía sau, ngươi biết gửi thư người ký tên là ai chăng? Đường Kiện nói. Chính là Triệu Hải Thành bản thân. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên miệng đều khép không được. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Tỷ muội năm. Bởi vì phong thư trên hán chữ đều là phảng phất chữ in thể tống, không có cách nào sử dụng bút tích giám định. hắn vì cái gì tại trước khi chết muốn cho một cái Nhật Bản nữ tinh gửi ảnh chụp đâu? Hắn không có nói rõ. Nhưng là tại người nhận thư Mano Fuji danh tự đằng sau tăng thêm, hoàn mỹ thiên sứ, xưng hô. Mano Fuji là trong lòng hắn thần tượng. Trước mắt kết luận như vậy là một loại tương đối giải thích hợp lý. Triệu Hải Thành bao lớn tuổi rồi? 41 tuổi. Mano Fuji mới 15 tuổi. Đường Kiện hơi có vẻ giật mình. Cô bé kia thì ra như vậy nhỏ. Hai người chênh lệch thật có chút quá lớn. Hắn sẽ yêu Mano Fuji nữ hải nhi kiểu này. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ. Ngược lại cũng chưa chắc sẽ không. Ta không nói là tình yêu, mà là mê luyến. Rất nhiều nam tử trưởng thành đều có một loại luyến đồng tình tiết. Không có nghĩa là bọn hắn tâm lý có vấn đề. Xã hội bây giờ sinh tồn áp lực lớn, đặc biệt là đối với những cái kia trung niên nam tính, nội tâm của bọn hắn sẽ có yếu ớt một mặt, khát vọng tìm kiếm một loại nào đó trên tinh thần an ủi. Tại trong hiện thực, tuổi nhỏ xinh đẹp nữ hài tử thiên nhiên có thuần khiết cùng vô hại đặc điểm, tự nhiên phù hợp bọn hắn cần. Ngươi chú ý nhìn dưới sân khấu những cái kia trạch nam nhóm biểu lộ. Bọn hắn nhìn thấy kỳ thật cũng không phải là một con người thực sự, mà là từ phim hoạt hình sách bên trong đi ra thiên sứ. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng nghiên cứu giống như mắt chỉ nhìn Đường Kiện. Có lẽ không cần ta nói, ngươi có thân lâm kỳ cảnh cảm thụ. Đường Kiện vội vàng khoát tay. Ta cũng không phải như ngươi nghĩ. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt đưa tới trên tay tấm ảnh. Có thể là tình cảm mâu thuẫn cho Triệu Hải Thành tạo thành tổn thương rất lớn, nội tâm của hắn trở nên mẫn cảm yếu ớt, đối Mano Fuji si mê cũng liền càng nghiêm trọng hơn đi. Thuận tiện hỏi một câu, gian phòng ảnh chụp có phải chính là phát hiện vợ chồng bọn họ thi thể hiện trường? Làm sao ngươi biết? Đường Kiện kinh ngạc, đoán. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bất quá, ta nghĩ không hiểu là, vì cái gì hắn muốn tại trước khi chết đem mình cùng vợ cùng chuẩn bị gây án hiện trường ảnh chụp gửi cho thần tượng của mình đâu. Đây cũng là nhất làm cảnh sát chúng ta hoang mang địa phương. Chúng ta không cách nào biết được, lúc ấy Triệu Hải Thành trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Các ngươi nội bộ nghiên cứu thảo luận qua vụ án này là Triệu Hải Thành giết vợ sau tự sát bởi vì người trong cuộc đều chết hết. Cũng không có tất yếu lập án truy đến cùng. Nhưng là, xuất hiện cái này ba tấm ly kỳ ảnh chụp, lại để chúng ta có chút không biết làm sao. Ý tứ phía trên là, dính đến danh nhân tận lực đem vụ án đơn giản hóa xử lý. Đồng thời tập trung cảnh lực bảo vệ tốt Mano Fuji một người an toàn. Các ngươi phái không ít thường phục a. Đường Kiện cười cười. Mano Fuji biết cho nàng gửi thư người đã chết rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không có nói cho nàng, sợ ảnh hưởng nàng cảm xúc. Chỉ có nàng người đại diện biết, hắn kiên trì muốn chúng ta điều tra rõ ràng. Dù sao cái này cũng quan hệ đến Mano Fuji an toàn. Vạn nhất nàng thật tại Trung Quốc xảy ra chuyện, ai cũng đảm đương không nổi trách nhiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên hừ một tiếng khinh thường. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Tỷ muội 6. Đường Kiện dùng sức vỗ bả vai hắn. Nếu không ngươi tại thành phố Sơ ở thêm 2 ngày, dưới tay ta nhân thủ rất căng. Ngươi muốn ta làm bảo tiêu? Dĩ nhiên không phải. Chỉ dựa vào bảo an quá bị động. Ta nghĩ từ đầu nguồn tới tay càng tỉ mỉ điều tra một chút vụ án. Cần mấy cái ngạnh thủ. Ta có thể giúp ngươi cái gì? Tiểu nha đầu kia không phải còn nhảy nhót tưng bừng sao? Trừ phi thật ra tới một cái biến thái sát thủ. Ta ngược lại thật ra có thể thông qua giải phẫu thi thể có thể giúp ngươi một tay. Đường Kiện lau mồ hôi. Tiểu tử ngươi cũng thật là độc ác. Mano Fuji sống được thật tốt. Ngươi vừa muốn đem nàng giải phẫu sao? Bất quá a, ngược lại là có một cách biện pháp, Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ một chút. Ta muốn nhìn một chút Triệu Hải Thành cùng Lâm Tinh thi thể. Cái kia không tốt lắm biện pháp a. Ngươi không phải muốn ta hỗ trợ điều tra à? Vậy ta chỉ có thể từ chết người hạ thủ. Mộ Dung Vũ Xuyên chứng trạc đàng hoàng mà nói. Đường Kiện nghĩ thầm, ngươi nên không phải nghĩ nhìn một chút Lâm Tinh Trần chuồng a. Tân Giang Thành báo chiều. Ngày mùng 9 tháng 10. Mấy ngày trước trong nước chứ xanh thanh niên diễn viên Lâm Tinh trong nhà bị trưởng phu Triệu Hải Thành dùng dao đâm chết, sau đó Triệu Hải Thành tự sát thân vong. Nguyên bản tại trong mắt người khác một đôi ăn ái vợ chồng đến tột cùng vì sao lên khe hở, cứ thế rút dao khiêu chiến, gây nên rất nhiều phỏng đoán. Thỉnh thoảng xuất hiện các loại nhân sĩ biết chuyện, vạch trần, nội tình. Kinh tế tranh chấp nói, vợ trước tạo áp lực nói, xã hội đen tham gia nói, chờ một chút cách nói, để cho người ta khó phân biệt thật giả. Mà người chết gia thuộc bằng hữu đối mặt phóng viên im miệng không nói càng khiến người nghi hoặc trùng điệp. Ngày trước có một vị Bắc Kinh thâm niên truyền thông người vạch trần toàn bộ bi kịch vì ngoại tình dẫn phát. Sớm tại nửa năm trước, Lâm Tinh đang quay phim quá trình bên trong liền cùng một vị họ Chu nam diễn viên lui tới quá mức. Quan hệ vợ chồng từ đó trở đi dần dần chuyển biến xấu. Tại năm nay tháng 5, Lâm Tinh từng rời nhà trốn đi mấy ngày, có người thấy được nàng cùng một nam tử trẻ tuổi kết bạn xuất hiện tại Bắc Kinh một chỗ nghỉ phép khu khách sạn trước cửa. Suy đoán bên trong họ Chu nam tử là người Bắc Kinh, ở tại thành phố Sơ Cha kinh doanh một nhà chữ danh công ty giải trí, gia tư hùng hậu. Ngày mùng 9 tháng 10, Chủ nhật, 18:57 thành phố Sơ cấp 5 sao quốc tế tiệm cơm. Đại sảnh. Mano Zuzi nhìn lên trước mặt một loạt đại hán vạm vỡ thẳng nhíu mày. Những người này đều là bảo vệ ta sao? Yamazaki Kuide nói. Đúng. Những người này đều là Trung Quốc cảnh sát chuyên môn triệu tập tinh anh. 24 giờ bảo hộ ngày một người an toàn. Mano Zuzi căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Để những nam nhân này mỗi ngày vây quanh trước mắt ta chuyển. Có phiền hay không á? Trung Quốc trị an xã hội sẽ không kém đến loại trình độ này đi. Nàng nói chính là tiếng Trung Quốc. Đem ở đây Trung Quốc cảnh sát nói từng cái thái độ hung dữ. Bọn hắn đại khái cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới tiếp nhận phần này nhiệm vụ. Nhật Bản duyệt. Cơ hồ mỗi cảnh sát trong mắt đều toát ra ba chữ này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Tỷ muội 7. Yamazaki Kuide thấy tình thế không ổn vội vàng hóa giải. Hắn cười rạng rỡ đối Đường Kiện nói. Mười phần cảm tạ các ngươi chính phủ Trung Quốc hảo ý. Yên tâm đi, ta sẽ đem những này nhân viên cảnh sát an bài tại mặt khác tầng lầu. Sẽ không quấy rầy các ngươi bình thường sinh hoạt. Đường Kiện nói. Vậy liền làm phiền ngài. Yamazaki Kuide lễ phép cúi đầu. Nhật Bản biểu diễn đoàn dừng chân tại khách sạn tầng 7 bơ khu cao cấp phòng. Trung Quốc đám cảnh sát ủy khuất chút được an bài tại khách sạn nhân viên khu. Một cái phòng 4 cái giường, 2 người một cái, ngủ 8 cái nam nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem dừng chân an bài biểu. Mano Fuji, tầng 7 bơ khu 711 gian phòng, người đại diện Yamazaki Kuide. 712 gian phòng, Setomi Nako. 736 gian phòng, thợ trang điểm Otozamaiko. 741 gian phòng. Hắn nhìn từ đầu tới đuôi, từ đuôi nhìn thấy đầu cũng không tìm được tên của mình. Có phải là đem ta cùng Minako an bài tại một cái phòng? Trong lòng hắn một trận dập dờn. Hạnh phúc không hẹn mà gặp. Nhưng là. Minako đằng một chút đỏ mặt. Cái này sao có thể ạ? Mano Suzy như U Linh thổi qua tới. Mặc dù ta không biết Vũ Xuyên Chan cùng tỷ tỷ của ta có phải thật vậy hay không tại kết giao. Nhưng nữ hài tử làm sao có thể cùng một đại nam nhân cùng ở một cái phòng. Chúng ta Nhật Bản nữ tính đều là rất truyền thống nha. Dựa vào, lừa gạt ai nha. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mắng. Liền đếm các ngươi a chục hơn nhiều. Vậy ta ở chỗ nào? Hắn hung dữ trừng mắt Mano Zuzi. Manozuji nhìn thoáng qua dừng chân biểu. A, không có an bài ngươi. Nếu như nguyện ý, ngươi có thể cùng những cái kia bảo an ở cùng một chỗ. Thần mã. Trên tám người phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào cái mũi của mình. Đúng thế. Manozuji nhịp ngậm ngoẹo đầu nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên thật muốn đem viên kia cái ấp thuận kim đồng hồ vặn 360 độ. 21. 57 một cái phòng 8 cái nam nhân, 6 cái ngáy ngủ, một cái khác mài răng. Một cái duy nhất không ngáy ngủ không mài răng người là Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn vừa đem hai cái tất vặn thành cuộn nhét vào lỗ tai. Cùng giường ra hỏa xoay người, một cái cánh tay thuận thế nện ở Mộ Dung Vũ Xuyên trên mặt. Một người mơ mơ màng màng ở trong mơ mắng chửi người. Mao Nhi đều không có giải đủ Nhật Bản đàn bà. Chạy đến Trung Quốc địa bàn làm mưa làm gió, để lão tử ấm ức, một bang hán gian, một bang hán gian. Mộ Dung Vũ Xuyên bụng mặt bò ra khỏi phòng. Hắn trong hành lang lưu hai vòng càng nghĩ càng bực bội. Bỗng nhiên hắn dừng lại bước chân trên mặt hiện ra một tia cười rủ quyệt. Minako ở cách nào cách gian phòng tới. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Tỷ muội 8. U ám dưới ánh đèn, Mộ Dung Vũ Xuyên một mặt cười xấu xa, rón rén đi lên thang lầu. Bên trái bên phải. Bơ khu bên phải. Hắt hắt hắt hắt hắt. Chân dài tại trên người ta, ta còn có thể nghe ngươi bài bố sao? Thật sự là trò cười. Cái nào cái gian phòng tới? Đúng, 736, nhưng tuyệt đối đừng tính sai. Mộ Dung Vũ Xuyên mắt thả tạc quang. Hắn chiếu chiếu thang lầu chỗ ngoặt tấm gương, sửa sang một chút đầu tóc, điều chỉnh ra một cái tương đối mị lực biểu tình. Đúng, liền muốn loại này giống như lương triều vĩ ánh mắt. Thâm thúy mang theo u buồn. Nhưng làm sao nhìn có chút giống Trần Quán Hy. Được rồi, mặc kệ nó. Mộ Dung Vũ Xuyên rón rén đi vào 736 trước cửa. Một trận hưng phấn khó tả. Bên trong nữ hải đang làm gì? Đã đi ngủ sao? Nàng có hay không đang nghĩ ta à? Để cho ngươi chờ lâu, không có ý tứ. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo một phát tay cầm. Thế mà không khóa. Trời ạ! Đây chính là trong truyền thuyết tâm hữu linh tê đi. Minako tiểu thư. Ta đến rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên vọt vào gian phòng. Cửa sổ mở ra, rèm cửa múa may theo gió, ánh trăng lượn quanh, đêm lạnh như nước. Trên giường người ấy lấy một loại ưu mỹ hình thái tiến vào mộng đẹp. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt một ngụm nước bọt. Trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào ra tay. Hắn trong đầu đem các loại thủ đoạn ôn tập một lần. Sau đó, phụ thân đến trước giường, nhẹ nhàng kéo nữ hài tay. Trong mộng người bỗng nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy. Nàng tiếp xuống liền sẽ kêu sợ hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên sớm đã tính trước kỹ càng, hắn sẽ kịp thời hôn đi lên. Đương Minako nhận ra là hắn, liền sẽ vững ở. Chuyện kế tiếp thuận lý thành chương. Mũ mánh hi ai ai a. Ngay tại hắn đem miệng đụng lên đi trong nháy mắt, hắn nhìn chăm chú trông thấy một trương hoảng sợ vô cùng nam nhân mặt. Inochi Otasukezu, a nha, a nha, a nha. Đối phương cao giọng thét lên, nhanh chóng hô lên liên tiếp thứ gì, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng nghe không hiểu. Hắn chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, hướng trên mặt đất một trận, phi phi phi phi phi cuồng thổ. Trong hành lang rất nhanh truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Theo sát lấy ánh đèn sáng lên. Mộ Dung Vũ Xuyên bị đám người vây vào giữa. Yamazaki Kuide vũ mị trên mặt tràn ngập thổ thương. Nhật Bản biểu diễn đoàn nam nam nữ nữ nhìn chằm chằm chừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên chờ đợi giải thích. Còn có một số từ dưới lầu đuổi tới Trung Quốc cảnh sát. Hắn lén lút vào phòng ta. Còn cưỡng hôn ta. Yamazaki Kuide chỉ chứng. Đám người xôn xao. Không phải có chuyện như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên lớn tiếng giải thích rõ. Ta làm sao lại thích nam nhân. lần này tương đương không đánh đã khai. Mọi người trên mặt chẳng những có phẫn nộ, càng có chán ghét. Mộ Dung Vũ Xuyên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ta vào rõ ràng là 736 gian phòng. Tìm. Hắn chột dạ hướng trong đám người nhìn một chút. Minako dậm chân một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới hắn. Yamazaki Kuide cái kia chẳng biết xấu hổ ra hỏa, còn một mặt thù thương biểu tình, bô bô nói cái gì. Đến mau đem cái này bô ẻ lấy xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên liều mạng cào đầu, nghĩ đối sách. Lúc này, mặc màu tím nụ hoa váy, dài tất chân Manozuji, khoan thai đi vào đám người. Vô Tâm liếc hắn một cái, hỏi. Ngươi nói ngươi vừa rồi vào chính là 736 gian phòng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3. Tỷ muội 9. Không sai. Ta nhìn đúng bảng số phòng mới tiến vào. Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Manozuji châm chọc nói. Chính ngươi đi xem bảng số phòng trên rõ ràng là 712. 736 tại cửa đối diện. Coi như ngươi hoa mắt. Cũng không thể đem 12 cùng 36 xem nhầm đi, hơn nữa còn là phương hướng khác nhau gian phòng. Cuối cùng một cọng rơm cũng làm cho Manozuji nhẹ nhàng bẻ gãy. Mộ Dung Vũ Xuyên phảng phất lập tức thu thỏ thành một con kiến tại vô số xem thường ánh mắt cùng to lớn đế giày hạ run lẩy bẩy. Manozuji trong ánh mắt lóe ra độc ác quang mang. Mộ Dung Vũ Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào chóp mũi của nàng. Ngươi, nguyên lai là ngươi. Manozuji một mặt vô tội. Nói ta làm gì? Cũng không phải ta đêm hôm khuya khoát đem ngươi kéo vào nam nhân gian phòng. Ta mới không phải gai. Ta muốn như vậy, ta kia phòng có 7 cái nam nhân đâu. Làm gì chạy lên trên lầu tới? Một câu nói kia nói xong cùng hắn cùng phòng đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Kết quả là không ai lại nguyện ý cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng phòng. 12. 34 Mộ Dung Vũ Xuyên một người bọc lấy chăn lông co quắp tại khách sạn 5 sao trong lối đi nhỏ. Thể nghiệm thói đời nóng lạnh, nhân sinh khổ cực. Ai thật đáng thương đâu. Một thanh âm trên đỉnh đầu vang lên. Mộ Dung Vũ Xuyên ủy khuất ngẩng đầu. Trông thấy Manozuji chắp tay sau lưng, khom người, mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn qua hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Ngươi! Xuyệt! Nhỏ giọng một chút, người khác đều đang ngủ đâu. Manozuji nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Có phải hay không là ngươi đem số cửa phòng cho đổi rồi? Manozuji dùng ngón tay ngây thơ bám lấy cái cằm, nghĩ nghĩ. Hình như là vậy. Tư con nhóc ngươi hãm hại ta. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ lên nắm đấm. Manozuji nháy nháy mắt. Ngươi nếu là làm ta bị thương. Ngươi cùng tỷ tỷ của ta liền triệt để không đùa nha. Mộ Dung Vũ Xuyên tay vừa mới ép cong nàng một sợi tóc. Má, mau từ trước mắt ta biến mất, tư con nhóc. Mộ Dung Vũ Xuyên gầm nhẹ.